Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, Niết Bàn Thiên. Nàng bản muốn rời đi, đảo mắt suy nghĩ một chút Hạ Vũ trên mình không có tiền. Khẳng định còn không có ăn cơm, móc ra điện thoại di động, điểm một phần giao hàng, dặn dò nói. Ta giúp ngươi điểm giao hàng, người ta lúc tới, ngươi nhớ mở cửa à, đừng xỏa hề hề, biết không, cảm ơn. Hạ Vũ ngồi ở đơn sơ phòng nhỏ giường lớn trên, co do thân thể, nhắm mắt lại, ngây ngô dại dột thiếp đi. Cô gái không biết làm sao rời đi, thay hắn đóng kín cửa, lẩm bẩm nói, thật là một cái quái nhân. Nhưng mà, Hạ Vũ trốn ở chỗ này. Nào ngờ bên ngoài cũng nháo ngất trời, đặc biệt là quốc an, ở nhận được Ỷ Thiên bọn họ gặp tập kích tin tức sau đó. Liền quả quyết phái cao thủ tới đây tiếp viện, kết quả vậy trước đại chiến rừng sâu chỗ, bên trong phương viên 10 dặm bên ngoài, một bên bừa bãi, chỉ có khô khốc máu tươi, gãy vũ khí, Hạ Vũ đoàn người tung tích không rõ, sống chết không biết. Cái này làm cho quốc an tức giận không dứt, lúc này liền đêm điều động 60 tên các lão, đồng loạt hạ xuống lúc trước đại chiến địa phương, trong đó Thanh Hư Tử dẫn đội, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, bởi vì bọn họ đều là nhận được các chủ đại diễn mệnh lệnh. Nếu như Hạ Vũ có cái này chuyện không may, bọn họ những thứ này các lão toàn bộ đều phải xử tử. Cái này cùng cơ hồ là đại diễn lên trăm năm qua. Ban bố nghiêm khắc nhất mệnh lệnh, làm tất cả các lão run sợ. Chính là Phong bà những người này, lúc này cũng không dám loạn khởi những thứ khác tâm tư. E sợ cho rước họa vào thân. Lập tức, Thanh Hư Tử lần nữa đi tới nơi này phiến đại chiến chỗ. Nơi này đã bị quân đội bao vây, các loại đèn cường quang. Khiến cho được nơi này sáng như ban ngày. Thanh Hư Tử và nơi này quân đội chủ quản liên hệ sau đó. Mắt lạnh tra hỏi, ta chiến thần học viện người đâu? Xin lỗi, tiền bối, khi chúng ta lúc đến nơi này, một người sống cũng không có. Không thể làm gì khác hơn là phong tỏa nơi này. Chờ các ngươi tới, một vị trẻ tuổi giáo quan. Giờ phút này đối với Thanh Hư Tử các người cung kính nói. Thanh Hư Tử không kềm hãm được hai quả đấm nắm chặt. Xoay người và Tiêu Nhai Tử trực tiếp rời đi cái nợ này bồng. Đi tới phát sinh đại chiến địa phương. Tiêu Nhai Tử hết sức lanh mắt. Thấy được một cán gãy màu bạc trường thương. Không khỏi trong lòng run lên. Lắc mình qua lấy ra. Phía trên còn dính nhuốm máu hành động. Hắn run rẩy nói. Cái này, đây là lão đại vũ khí. Vậy làm sao sẽ đoạn? Cái này không thể nào. Lão đại và lão sao sẽ không xảy ra chuyện à? Không thể nào xảy ra chuyện. Tiêu Nhai Tử lắc lắc đầu. Giận công nhanh lòng dưới. Một hớp nghịch huyết đoạt miệng phun ra. Cả người tinh thần ngay tức thì uể oải xuống. Thanh Dương Tử vội vàng dìu đỡ hắn. Gầm nhẹ nói. Tiêu lão đầu ngươi phấn chấn điểm. Đừng nghĩ bậy. Lão đại và lão sao không có việc gì à? Không có việc gì. Lão đại trường thương đủ chặn. Ngày xưa lão đại cũng đã nói. Thương ở người ở đây. Thương đoạn người mất. Nơi này chiến đấu dấu vết các ngươi không cảm ứng được sao? Rõ ràng là người nguyên cảnh võ tu tự bảo. Mới có thể sinh ra như vậy lực tàn phá. Hơn nữa. Người nguyên cảnh võ tu à? Nếu là muốn trốn. Những ma pháp sư kia hà có thể ngăn được. Cận chiến bọn họ lại có bao nhiêu người tới cũng không đủ lão đại một người giết. Nhưng mà lão đại không có trốn. Mà là rất miễn cưỡng đã chết tương bác à. Tiêu Nhai Tử giờ phút này lão lệ tung hoành. Bọn họ những ông già này. Sống hơn nửa đời người. Một tiếng chinh chiến vô số. Bằng vào dấu vết chiến trường. Là có thể suy diễn ra rất nhiều chuyện. Hơn nữa Hạ Vũ đoàn người bên trong, chỉ có Ỷ Thiên là người nguyên cảnh võ tu, không có người nào nữa. trước mắt cái này cùng tự bảo tình cảnh, trừ là ỷ thiên tự bảo ra, lại không đệ nhị người, đồng thời liền ỷ thiên cũng bị buộc tự bảo. Như vậy Hạ Vũ bọn họ những thực lực này yếu hơn các học viên đâu. Sợ rằng càng không còn sống hy vọng. Đối với lần này, tất cả các lão giờ phút này đều trầm mặc, biết bọn họ chiến thần học viện, lần này là thật tổn thất lớn. Một vị thân kiêm tiên thiên đạo thể trọng đồng người, 5 tên huyết mạch thiên tài, 2 người thể chất đặc thù người, tất cả đều bị tập sát. Đây là mấy trăm năm tới, chiến thần học viện thê thảm nhất một lần. Đối với lần này, Thanh Hư Tử khàn khàn nói, hồi đi, chuyện này thấy thế nào cho các chủ giao phó? Tiền bối, còn có một chỗ chiến trường, các ngươi không đi xem sao? Trẻ tuổi giáo quan giờ phút này cung cảnh hỏi, cái này không do để cho Tiêu Nhai Tử các người ánh mắt thoáng qua kinh người ánh sáng. Hét lớn, ở nơi đó, sắp đến chúng ta đi xem. Ở phía tây 100 cây số chỗ, thật giống như có 6 chiếc rơi tan máy bay chiến đấu dấu vết. Trẻ tuổi giáo quan cung kính nói, nhưng mà, Thanh Hư Tử các người lúc này xông lên trời. Kết quả nhưng gặp tổ hành động đặc biệt người, cơ hồ chung quanh mấy cái thành phố tổ hành động đặc biệt toàn bộ điều động. Hôm nay nơi này tràn đầy người, Tiêu Nhai Tử vội vàng đi tới, nhìn là cùng dạng tàn khốc vô cùng chiến trường. Bốn phía tràn đầy đoạn này cây cối và nhuốm máu binh khí mảnh vỡ. Cái này làm Tiêu Nhai Tử Tiêu vội hỏi, chúng ta là chiến thần học viện người. Xin hỏi còn có người còn sống sao? Có, trả lời Tiêu Nhai Tử lời nói người. Không phải người ngoài, chính là Đàm Tuệ. Hắn vốn là thành phố Bạch Vân tổ hành động đặc biệt người. Xuất hiện ở nơi này vậy không kỳ quái. Nhất thời, Thanh Hư Tử các người đồng loạt hỏi. Là ai? Thật giống như kêu Khương Phàm. Chúng ta cảm thấy lúc đó, hắn đang bị ma pháp sư đuổi giết. Đã người bị trọng thương, mệnh treo một đường, hôm nay cái đó bên trong lều. Đàm Tuệ sắc mặt phức tạp, khẽ thở dài một cái, chỉ hướng sau lưng 10 mét xa màu xanh lá cây lều vải. Chắc là đã hiểu một ít chuyện tình, mới sẽ hơi than thở. Thanh Hư Tử các người trực tiếp đem lều vải vén lên. Gần 60 vị các lão vây quanh hắn, mà nằm ở trên giường Khương Phàm. Thấy là Thanh Hư Tử bọn họ tới, không khỏi trong mắt ửng đỏ, vùng vẫy đứng dậy, lỗ mũi hơi chua, lưu lại nóng bỏng lệ nóng, khàn khàn nói, viện trưởng, các ngươi rốt cuộc đã tới, ăn vào chữa thương đan, đừng khóc, cầm tình huống nói cho chúng ta một chút. Tiêu Nhai Tử thấy Khương Phàm thất thanh khóc lóc, thiếu chút nữa vậy lần nữa rơi lệ. Không khỏi tiến lên này hắn uống một viên chữa thương đan. Khương Phàm sắc mặt hiện lên một tia đỏ ửng, lo lắng nói, các ngươi đi nhanh tìm tiểu chiến thần bọn họ. Chúng ta trước gặp tập kích, chừng hơn 50 vị. Ma pháp sư, vì còn sống, chúng ta cũng phân tới trốn. Cái gì? Lập tức lên đường, tìm kiếm bọn họ. Thanh Hư Tử nghe vậy tức giận không dứt. Để cho bên người hơn 10 vị các lão lúc này lên đường hướng 4 phương 8 hướng tìm kiếm đi, tìm tiểu chiến thần bọn họ. Đối với lần này, Thanh Hư Tử và Tiêu Nhai Tử mỗi đi hiển nhiên còn muốn hỏi càng nhiều tình huống hơn. Trong đó Tiêu Nhai Tử Tiêu vội hỏi, Hạ Vũ đâu, hắn có phải hay không vậy trốn? Không biết, trước chúng ta 7 chiếc chiến đấu cơ ở trên bầu trời gặp tập kích. Trên mặt đất những ma pháp sư kia công kích, toàn bộ đều là nhằm vào Vũ Ca ngồi máy bay chiến đấu. Bất đắc dĩ, Vũ Ca bọn họ cản ở phía sau, để cho chúng ta đi trước. Kết quả vừa rời đi nơi đó, ở nơi này bên gặp phải thứ 2 sóng tập kích. Khương Phàm giọng căm hận nói, nhưng Thanh Hư Tử sắc mặt ngưng trọng nói, nhà kia trên chiến đấu cơ trừ có Hạ Vũ, còn có ai? Ỷ Thiên sư huynh, Đình Hàm, Bách Linh cùng với Thanh Y sư tỷ. Khương Phàm nhớ lại nói,